Sử dụng bàn tay vàng dài mỏng, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu viên ngươi đi đâu a, chờ ngươi đã lâu. Là PVU San nửa thật nửa giả oán giận nói. Ta có chút việc, hì hì, vì bồi thường với đại mỹ nữ chờ ta này phân tình nghĩa, đợi lát nữa thỉnh ngươi ăn đáng yêu nhiều. Mạc tiểu viên hiện tại là cái tiền tiết kiệm quá vạn tiểu phú bà, mời khách đặc biệt có nắm chắc. Cái này có thể có. Hai người đi vào mua mấy quyển bài tập cùng giáo trình, Mạc Tiểu Viên còn mua một quyển đặc hậu cao giai tiếng Anh từ điển. Tiểu Viên, ngươi mua lớn như vậy bổn từ điển làm gì a? Vu San xem nàng mua lớn như vậy bản từ điển có điểm kỳ quái. Lần trước nghe người khác nói nhiều xem từ điển, tiếng Anh thành tích sẽ đề cao, liền trước mua một quyển nhìn xem lâu. Hảo đi, ngươi hảo nghiêm túc, Vu San tiếng Anh thành tích không tồi cho nên cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi tiểu viên, ngươi lần trước quả cam nơi nào mua a? Hảo hảo ăn, không chỉ có ngọt, hơi nước cũng đặc biệt đủ, ta kêu ta mụ mụ đi nhiều mua điểm. Cái này chính là lần trước tới cửa trường bày quán, phòng trường cũng không phải cố định tới. Mạc tiểu viên có điểm chột dạ nói, lần tới nếu là ở nhìn đến ta nhiều mua điểm, hảo a, đến lúc đó ta đem tiền cho ngươi, đi thôi, ngươi nói mời ta ăn đáng yêu nhiều a, đi, ta muốn hương thảo. Vu San phó xong tiền liền lôi kéo Mạc Tiểu Viên đi đồ uống lạnh cửa hàng. Hai người cõng cặp sách một người một con đáng yêu nhiều, vừa ăn biên đi đến trạm xe buýt. 10 giờ tả hữu về đến nhà, Mạc mụ mụ đã ở nấu cơm, gần nhất bởi vì trong tiệm tìm làm giúp người, hơn nữa chủ nhật học sinh nghỉ, Mạc mụ mụ chủ nhật không xuống dưới thời gian cũng nhiều, mỗi cái tuần đều sẽ riêng ở nhà cấp Mạc Tiểu Viên làm tốt ăn. Tiểu Viên, đem tủ lạnh cà chua đưa cho ta. Mạc Tiểu Viên mới đem cặp sách buông, liền đi cấp mụ mụ lấy đồ ăn. Cái này tuần ở trường học thế nào, lần trước không phải nói muốn sở đế khảo thí sao, khảo thế nào? Mạc mụ mụ một bên sắt rau một bên cũng không quên quan tâm Mạc Tiểu Viên. Hì hì, lần này khảo thí ngươi nữ nhi có tiến bộ Nga toàn ban 12 danh. Không tồi, tiếp tục bảo trì. Mạc mụ mụ nghe xong cũng thật cao hứng, cái nào làm ra trường không hy vọng chính mình ra hài tử ưu tú nha. Giữa trưa Mạc ba ba không trở lại ăn cơm, mẹ con hai người liền thiêu ba đồ ăn một canh. Cơm nước xong sau, Mạc Tiểu Viên chủ động đi đem chén rửa sạch. Buổi chiều Mạc mụ mụ lại đi trong tiệm kêu Mạc Tiểu Viên chính mình ở nhà đọc sách. Mạc Tiểu Viên ở mụ mụ ra cửa về sau mở ra thương thành giao diện, giữa trưa thời điểm nó nhìn đến mụ mụ tay bởi vì trường kỳ ở trong tiệm rửa rau rửa chén đã thực thô ráp. Thương thành có một khoản hộ gia trang phục yêu cầu 100 cái tích phân, các tuổi giai đoạn đều có thể dùng, bên trong có kem dưỡng da tay, thân thể nhũ, sữa rửa mặt, dầu gội, dầu xả còn có thủy nhũ tinh hoa chờ. Quý là quý điểm, nhưng là chủng loại rất nhiều, Mạc Tiểu Viên trải qua nhiều như vậy hồi đã phi thường tín nhiệm thương thành phẩm chất. Mạc Tiểu Viên đem trang phục kem dưỡng da tay đem ra, mặt khác đặt ở trong không gian không nhúc nhích. Nàng cũng tưởng đem trọn bộ đều lấy ra tới, chính là vô pháp giải thích là từ đâu tới, hiện tại xem ra cũng chỉ có chờ về sau có kinh tế nơi phát ra, mới có thể quang minh chính đại đưa cho mụ mụ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi xong rồi về sau, Mạc Tiểu Viên liền bắt đầu tiến vào học tập phòng nhỏ, điều chỉnh tốt thời gian tỷ lệ, trước hoa 4 giờ đem tác nghiệp viết, sau đó liền chuẩn bị học bù, bởi vì lần này khen thưởng tích phân, Mạc Tiểu Viên học tập càng có động lực, nàng lần này lựa chọn càng cao một bậc học bù lão sư, đương nhiên tích phân cũng dùng càng nhiều. Bên ngoài thời gian trôi qua 4 giờ, Mạc Tiểu Viên cũng học tập 28 giờ, học tập phòng nhỏ thật sự thực thần kỳ, Mạc Tiểu Viên đãi ở bên trong lâu như vậy cũng không cảm thấy mệt. Mạc Tiểu Viên nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, liền ra tới. Nhìn trong chốc lát TV, Mạc mụ mụ liền đã trở lại. Mẹ, ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Mạc Tiểu Viên vừa thấy mới 4 giờ rưỡi, ngày thường cũng sẽ không sớm như vậy nha. Mấy ngày nay buổi chiều đồ uống lạnh sinh ý không tốt lắm, buổi tối có 3 người đủ rồi. Mạc mụ mụ ngồi xuống nhìn trong chốc lát TV tới rồi 5 giờ liền đi làm cơm chiều. Mạc Tiểu Viên nghe nói buổi chiều không có gì sinh ý, liền nghĩ tới Tam Trung cử cửa hàng thức ăn nhanh, trong tiệm không chỉ có bán thức ăn nhanh còn có trà sữa cùng gà rán chờ đồ vật, nhà mình trong tiệm dù sao thỉnh người, ở hơn nữa trà sữa sinh ý cũng có thể vội lại đây. Lần trước xem thương thành giao diện thời điểm cũng thấy được trà sữa phương thuốc, Mạc Tiểu Viên click mở giao diện hoa 10 cái tích phân thay đổi một cái trà sữa phương thuốc cùng một cái gà rán bí phương. Trà sữa còn tặng kèm trân châu, khoai viên cùng đậu đỏ cách làm. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Mạc Tiểu Viên liền cùng ba ba nói làm trà sữa cùng gà rán ý tưởng, Mạc ba ba cảm thấy được không, ăn qua cơm chiều về sau liền thử làm một chút trà sữa, phát hiện hương vị đặc biệt hảo, bởi vì tài liệu không có cũng chỉ làm nguyên vị, cứ như vậy cũng đặc biệt hương. Buổi tối người một nhà nhìn tivi, Mạc Tiểu Viên nhớ tới kem dưỡng da tay còn không có cấp mụ mụ, liền đi đem ra. Mẹ đây là cho ngươi mua kem dưỡng da tay, ngươi dùng xem. Ai nha, ngươi họa cái này tiền làm gì, ta dùng điểm nghêu sò du thì tốt rồi, cho ngươi sinh hoạt phí chính ngươi hoa thì tốt rồi. Mạc mụ mụ ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ, nhưng là cầm kem dưỡng da tay đặc biệt cao hứng. Nhà nhà, khuê nữ cho ngươi mua ngươi liền dùng đi, còn ghét bỏ ta chính là cái gì đều không có. Mạc ba ba toan nói, ba ngươi đừng ghen a, cũng cho ngươi mua. Mạc Tiểu Viên có điểm chột dạ đem sữa rửa mặt đem ra, liệt miệng nói đến. Ba ngươi mỗi ngày ở phòng bếp, trên mặt mỗi ngày bị khói dầu hơn, cái này sữa rửa mặt có thể đi du. Mạc ba ba vừa thấy còn có chính mình, cười miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Tivi đều không xem liền đi rửa mặt xem Mạc Tiểu Viên cười khổ không được. Buổi tối Mạc Tiểu Viên sớm liền ngủ, cách chương.